Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739. Chương 739. Vui vẻ tụ hội. Nghe được Beckham so sánh thi đấu phân tích, Scholes tán thưởng nói: "David, ngươi phân tích quá có đạo lý." Đầu đầu là nói: "Ta cảm thấy ngươi giải nghệ sau không làm huấn luyện viên chính thật sự là khuất tài a." Ha ha ha, ha, đoàn người nghe lời này, cười vang. Filippo Neville ở một bên trêu chọc nói: "Làm huấn luyện viên chính nhưng không có kinh thương kiếm tiền nhiều, David mới sẽ không đi làm huấn luyện viên chính đâu." Gary Neville lắc lắc đầu, hắn xách ra rồi không đồng ý với ý kiến. "Filippo, người thật đúng là nói sai rồi. Hiện tại làm huấn luyện viên chính cũng có thể kiếm đồng tiền lớn. Ngươi nhìn đội trưởng, hắn lương một năm đã tăng tới 1.500 vạn euro. Đây chính là một cái rất to lớn số lượng a." Giggs liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi liền đừng hâm mộ rồi. Đây cũng không phải là nói mỗi cái huấn luyện viên chính đều có thể cầm tới ngàn vạn cấp bậc tiền lương. Đội trưởng thế nhưng là năm quan vương giáo đầu, hắn xứng với cái này tiền lương." Gary Neville thở dài, "Theo đội trưởng so với đến, ta dạy học kinh lịch liền quá thất bại. Tại 2015 năm tháng 12 thời điểm, Gary Neville được bổ nhiệm làm La Liga Valencia huấn luyện viên chính. Mà vẻn vẹn qua rồi thời gian 4 tháng, hắn liền đem Valencia mang thành rồi bảo đảm cấp đội. Mà hắn hỏng bét chiến tích cũng làm cho tại dạy học rồi 4 tháng về sau liền ẩn đạm tan học." Kim Tiger nhìn thấy Gary Neville thất vọng thần sắc, hắn an ủi nói: "Gary, cái này dù sao cũng là một phần quý giá tài phú. Tin tưởng ngươi về sau khẳng định có thể trở thành một tên xuất sắc huấn luyện viên chính." Gary Neville lắc lắc đầu, "Ta đã quyết định, lại vậy không làm huấn luyện viên chính rồi. Ở bên sân dạy học tranh tài cảm giác thật sự là quá thống khổ rồi. Ta không chỉ có không có hưởng thụ được tranh tài niềm vui thú, ngược lại áp lực lớn đến sắp sẽ sụp đổ. Ta thật không biết rõ ngươi là thế nào vượt qua cái này 3 năm áp lực." Kim Tiger về suy nghĩ một chút, "Ta cảm thấy vẫn tốt chứ. Ngoại trừ tốt nhất cái trận đấu mùa giải bị cấm thi đấu thời điểm, cảm giác hết sức thống khổ, lúc khác cũng còn coi là tốt. Ta thích ở bên sân dạy học tranh tài cảm giác." Ferguson cười nói: "Gary, ngươi xem một chút con cọp. Đây mới là trời sinh huấn luyện viên chính. Ta nhìn người là tuyệt đối không sai." Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí hòa hợp. Nói lên Kim Tiger tiền lương, Beckham hỏi một câu: "Đội trưởng, ngươi bây giờ tiền tiết kiệm đều làm sao quản lý? Làm cái gì đầu tư?" Kim Tiger nói: "Thực ra, ta đem tiền ủy thác cho rồi ta người đại diện, để hắn thay ta quản lý." Beckham lắc lắc đầu: "Đội trưởng, ngươi làm như vậy liền quá không lý trí rồi. Ngươi hẳn là thuê một cái nghề nghiệp người quản lý, vì ngươi chuyên môn làm đầu tư, dạng này ngươi mới có thể đạt tới lợi ích tối đại hóa." "Đúng rồi, Quenna không phải một mực từ chức ở nhà không? Ta nhớ được nàng chính là kế toán viên cao cấp, hoàn toàn có thể giúp ngươi quản lý những này tiền tiết kiệm." Kim Tiger có chính mình dự định, tiền vật này, mặc dù càng nhiều càng tốt, nhưng đạt tới nhất định số mục đích thời điểm, cũng bất quá chỉ là một con số mà thôi. "Ta hy vọng Wenna có thể đem hai đứa bé mang tốt, bình thường sống được hơi chút nhẹ nhõm một chút, dạng này ta liền rất cao hứng." Beckham vẫn kiên trì chính mình ý kiến: "Ngươi làm như vậy sẽ lãng phí rồi Wenna tài năng, cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Nếu như Wenna là Victoria lời nói, cái kia nàng nhất định sẽ chủ động trợ giúp ta tiến hành đầu tư quản lý tài sản." Lúc này Ferguson nói một câu: "Nếu như con cọp cưới là Victoria, như vậy hắn cũng liền đạt tới không được rồi cái này dạy học độ cao rồi." Ferguson nói xong lời này, Beckham lúng túng cười một tiếng, không nói gì nữa, mà cái khác mấy cái người liếc mắt nhìn nhau, đều âm thầm cười trộm. Nhìn thấy Ferguson tức sĩ đối với Victoria oán niệm, cho tới bây giờ cũng không có tiêu trừ. Lúc này Kim Tiger vì rồi hóa giải xấu hổ, đối mọi người cười nói, trên người của ta chảy người nước hoa huyết thống, cho nên đối với gia đình quan niệm 10 phần coi trọng. Ta hy vọng mọi người trong nhà có thể cùng một chỗ, mà không phải tất cả đều ở bên ngoài bôn ba. Bởi vì ta công việc nguyên nhân, đã có rất ít thời gian có thể theo người nhà cùng nhau. Nếu như Wenna lại đi vội vàng chuyện đầu tư, như vậy hai đứa bé giáo dục, toàn bộ gia đình ấm áp, đều sẽ thành vấn đề. Cho nên ta tình nguyện kiếm ít một chút tiền, vậy hy vọng người một nhà có thể vui vui sướng sướng cùng một chỗ. Kim Tiger nói xong lời này, Scone 10 phần tán đồng. Mà Ferguson tức sĩ thậm chí vì hắn vỗ tay, con cọp, nếu như không phải lần kia đáng chết thương bệnh, ta mới ngươi nhất định sẽ trở thành một cái FIFA đàn đỉnh cấp nhân vật. Ngươi sẽ cầm tới giải quả cầu vàng, có lẽ cầm tới 5 quan vương, tuyệt đối không có vấn đề, chỉ bằng lấy ngươi cái này loại chân thật mà thái độ. Cùng với gia đình ổn định quan niệm, bất luận ngươi đi làm cái gì, đều có thể lấy được thành tựu. Gick vậy 10 phần bội phục. Đội trưởng, ngươi có thể dẫn đội tốn hao thời gian 3 năm, liền thắng được 5 quan vương vinh dự. Thật sự là quá thần kỳ. Mọi người lại là đối với Kim Tiger một lần tán dương. Mọi người vừa uống vừa trò chuyện, lại hàn huyên lên 92 ban chuyện cũ, trò chuyện lên những cái kia từng theo Ferguson tước sĩ cùng một chỗ chinh chiến châu Âu 5 tháng. Đây cơ hồ xem như mỗi lần tụ hội màn kịch quan trọng rồi. Ferguson tước sĩ vì mọi người chuẩn bị rồi chân tàng rượu đỏ. Lúc này mỗi cái người đều trên mặt đỏ bừng, lộ ra thập phần hưng phấn. Paul, ngươi còn nhớ rõ chuyện lần đó sao? Filippo Neville tại bên cạnh lưới cái kia theo bạn gái nói chuyện. Ngươi một cước sút ra liền quất trúng rồi đầu của hắn. Xong việc còn không thừa nhận. Ha ha, lần kia ta vậy nhớ kỹ. Filippo bởi vì chuyện này, đều rơi xuống di chứng rồi. Mỗi lần tại bên cạnh lưới phụ cận thời điểm, lại luôn là quay đầu nhìn có người hay không đánh lén hắn. David, còn có ngươi. Lại một lần ngươi đang huấn luyện bên trong bị cấp cao sinh khi dễ. Thế là ngươi ngay tại phạt trước trận free kick thời điểm, trực tiếp đá trúng hắn chứng chứng, để hắn đau đến quỳ trên mặt đất gọi mẹ. Đúng vậy a, tiểu tử kia về sau còn nói sao? Vừa thấy được David liền nhức cả trứng. Ha ha ha ha, hắn gọi Thompson đúng không? Đúng, chính là để cho cái tên này. Hiện tại tựa như là ở League One dạy học đâu. Giống như thành tích cũng không tệ lắm. Đội trưởng, lần sau nếu như ngươi đụng tới hắn, thay chúng ta hỏi một chút hắn, bây giờ còn có thể cứng rắn bắt đầu sao? Mấy cái hơn 40 tuổi già nam nhân cùng một chỗ, không chút kiêng kỵ kể trò cười. Cười ha ha, mà ngồi ở một bên Ferguson tước sĩ vậy mỉm cười nhìn mọi người. Hết sức cao hứng, tại trở về thành phố trên đường, Kim Tiger ngồi Beckham xe cùng nhau về nhà. Beckham hỏi một câu, đội trưởng, ngươi xe đâu? Xảy ra vấn đề, đang sửa. Kim Tiger qua loa trả lời một câu. Beckham nhìn rồi Kim Tiger một chút, há to miệng, không tiếp tục hỏi tiếp. Hắn là biết đến, Kim Tiger trong nhà thế nhưng là có 2 chiếc xe. Không có khả năng đều hỏng rồi a. Hơn nữa Kim Tiger vừa rồi cự tuyệt rồi Scone cùng Gix mời. Hắn khăng khăng muốn ngồi lên xe của mình, để cho chính mình tiễn hắn về nhà. Cái này khiến Beckham cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Chẳng lẽ là đội trưởng có lời gì muốn nói với ta sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,